Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 116, thần cấp cố vấn. Cầu tán, ngài khỏe chứ, y dài, chấm ngoặc kép, nghe điện thoại di động bên trong truyền tới băng lãnh hệ thống âm. Tôn Vĩ lung lay điện thoại nói ra, đến, xưởng điện thoại tắt máy, ta cũng không có cách. Nếu không ngươi đi khác siêu thị nhìn một chút, nói không chừng bọn hắn có lưu hàng. Cái nào siêu thị có lưu hàng a? Đều đặc biệt bán sạch. Nam nhân níu lấy khuôn mặt nói ra. Cái kia không có biện pháp. Tôn Vĩ giang tay ra. Sau đó nói, tình huống hiện tại coi như ta có liên lạc xưởng. Hôm nay cũng không có khả năng đưa hàng. Ngày mai đi, trưa mai ngươi qua đây ta chuẩn bị cho ngươi lấy. Ai, cũng chỉ có thể như thế. Nam tử tầng tầng thở dài. Sau đó cúi đầu ủ rũ rời đi Tôn Vĩ cửa hàng. Cần thiết hay không? Tôn Vĩ nhìn xem nam tử bộ dạng này thất hồn lạc phách bóng lưng nói ra. Này nước cà chua ma lực thật sự có lớn như vậy. Xem ra ngày mai đến tranh thủ thời gian nhiều tiến vào một chút mới được a. Chấm ngoặc kép, trong nhà xưởng. Ngủ một giấc say Tiêu Soái thăm thẳm mở to mắt, chỉnh cái phòng bên trong đen kịt một màu. Chỉ có trên vách tường đồng hồ điện tử phát ra màu đỏ cùng hào quang màu xanh lục. Trời đã tối rồi a. Tiêu Soái lầm bầm lầu bầu nói ra. Ta đây là ngủ bao lâu? Hắn theo thói quen cầm điện thoại di động lên đến. Nhấn hai lần, kết quả điện thoại không có phản ứng chút nào. Ta đi. Không có điện, Tiêu Soái lẩm bẩm từ trên ghế salon ngồi xuống. Hắn quay đầu hướng phía đồng hồ treo trên tường nhìn thoáng qua. Lẩm bẩm lầu bầu nói ra, đều 9 giờ, ta này ngủ một giấc đến thật đúng là đủ lâu. Ùng ục ục, chấm ngoặc kép, vừa mới đứng người lên. Tiêu Soái bụng liền náo vọt lên, đói bụng, rửa cái mặt đi ăn cơm. Rửa mặt xong. Tiêu Soái đưa di động sạc điện, sau đó liền kéo cửa ra đi ra ngoài, ra ngủ căn này xưởng nhỏ phòng. Tiêu Soái nhìn xem bận rộn đến không được các công nhân. Lẩm bẩm nói, tình huống như thế nào? Hắn xem một mặt mộng bức, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là trước đi ăn cơm đi. Tiêu Soái đi nhìn xem, tiền của hắn đều tại WeChat bên trên. Trong túi quần tiền mặt cũng liền mấy 10 đồng tiền. Tiệc là không ăn nổi. Tùy tiện tìm vợ con tiệm ăn đối phó một cái đi. Nghĩ như vậy, Tiêu Soái tùy tiện tìm một nhà tiểu quán con đi vào. Ông chủ, tới một phần sủi cảo. Muốn tam tiên nhân bánh. Tiêu Soái nói ra, được rồi. Ông chủ cười ha hả nói. Ngài ngồi trước, lập tức tới ngay. Một lát sau. Thơm ngào ngạt sủi cảo liền bưng đến Tiêu Soái trước mặt. Tiêu Soái cầm lấy đũa ăn như gió cuốn. Chỉ chốc lát sau, to lớn bàn sủi cảo liền toàn bộ đều tiến vào hắn ngũ tạng miếu. Ông chủ, bao nhiêu tiền? Tiêu Soái uống một bát sủi cảo canh. Hỏi, lớn phần sủi cảo 15. Ông chủ hồi đáp, cho ngài 20. Tiêu Soái móc ra tiền đưa cho ông chủ. Đang lúc hắn cầm lấy trả tiền thừa 5 khối tiền chuẩn bị thời điểm ra đi. Từ bên ngoài đi tới mấy cái học sinh bộ dáng người trẻ tuổi. Vài vị, ăn chút cái gì a? Ông chủ cười ha hả hỏi. Trong đó một người trẻ tuổi hỏi. Ông chủ, các ngươi nơi này có phúc mãn đa sao? Đều chạy tới cổng Tiêu Soái. Nghe được tên phúc mãn đa. Lập tức dừng bước, lúc này. Ông chủ nói ra, phúc mãn đa, không có, bất quá ta này có đủ loại nước trái cây. Các ngươi có khả năng, chấm ngoặc kép, hắn này không có, chúng ta đi thôi, đi nhà khác nhìn một chút. Không đợi ông chủ nói xong, này mấy người trẻ tuổi liền xoay người đi ra ngoài. Hôm nay đến cùng là thế nào? Ông chủ có chút nhìn xem rời đi người trẻ tuổi, có chút che đậy. Tiêu Soái cười ha hả hỏi, ông chủ, xảy ra chuyện gì sao? Ông chủ xem Tiêu Soái còn chưa đi, liền vô cùng buồn bực nói với hắn, hôm nay thật đúng là tà. Từ xế chiều bắt đầu từng đợt người tới. Cái gì cũng không cần. Há miệng liền hỏi có hay không cái này phúc mãn đa đồ uống. Có nghe hay không? Quay đầu bước đi, phải không? Tiêu Soái mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng nhưng thấy vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ xế chiều hôm nay chính mình bỏ qua cái gì chuyện trọng đại? Ông chủ hỏi, người trẻ tuổi, người biết này phúc mãn đa là cái gì không? Bao nhiêu hiểu một chút? Tiêu Soái lấy lại tinh thần cười đối ông chủ nói ra. Ta chính là bán cái này. Nếu như ngươi cần ngày mai ta có thể cho ngươi đưa chút tới. Ngươi chính là bán phúc mãn đa. Ông chủ nghe xong liền hai mắt tỏa ánh sáng. Giống như là đạo tặc thấy được tài bảo một dạng. Ha ha ha, đây là lão thiên có mắt a. Ngày mai, sáng thiên lão đệ ngươi liền cho thêm ta đưa chút tới. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ông chủ ngài kiềm chế một chút. Kích động như vậy thế nhưng là đối thân thể không tốt. Người trẻ tuổi, các ngươi này phúc mãn đa thế nào bán? Ông chủ hỏi, Tiêu Soái hồi đáp, tiến vào giá một khối tiền một bình. Bán một bình có hai mao tiền trích phần trăm. Trước mắt chúng ta một dương là 20 bình. Nghe Tiêu Soái, ông chủ trong lòng bàn tính toán một cái. Sau đó nói, vậy ngày mai trước cho ta tới 5 dương. À không, tới trước 10 thùng đi. Tốt, Tiêu Soái vừa cười vừa nói. Ta không mang điện thoại. Ngài để điện thoại cho ta. Ngày mai ta để cho người ta cùng ngươi liên hệ. Tốt tốt tốt, ông chủ nhẹ gật đầu. Quay người đi vào viết một chiếc điện thoại dãy số giao cho Tiêu Soái. Từ nơi này nhà quán cơm nhỏ bên trong đi ra. Tiêu Soái không khỏi bước nhanh hơn hướng công ty đi đến. Hắn mơ hồ có một loại dự cảm. Xế chiều hôm nay nhất định xảy ra chuyện gì không thể dự tính. Mở ra cửa tiệm, Tiêu Soái trực tiếp chạy đến bên bàn bên trên cầm qua điện thoại di động của mình tới. Đinh, đinh, đinh. Đinh, keng, điện thoại còn không có hoàn toàn khởi động máy. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong đều không ngừng vang lên đủ loại thanh âm nhắc nhở. Có tin nhắn, có kêu kêu, có dấu lớn Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạn tàu, sẽ không phải thật xảy ra chuyện rồi đi. Chờ hắn mở ra điện thoại, phát hiện mình có 99 cộng kêu kêu tin tức. 99 cộng cộng điện thoại cùng 99 cộng tin nhắn. Chuyện này, Tiêu Soái liền ngây dại. Tình huống như thế nào a? Ta hào bị toàn phương vị oanh tạc. Đang ở Tiêu Soái không biết từ đâu hạ thủ thời điểm. Lý Kiến Quốc điện thoại bỗng nhiên lại đánh vào. Tiêu Soái, huy, Kiến Quốc, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao rồi? Ai u lão thiên gia của ta a? Ngươi xem như tỉnh, trong điện thoại truyền đến Lý Kiến Quốc tiếng kinh hô. Tiêu Soái cầm điện thoại di động nói ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Kiến Quốc kích động hô lớn, Tiểu Soái, Tiêu Soái, Tiêu đại sư, phát hỏa, chúng ta đồ uống phát hỏa. Đồ uống phát hỏa? Tiêu Soái hơi sững sờ, hỏi, có nhiều hỏa? Lý Kiến Quốc hưng phấn nói, có nhiều hỏa? Hiện tại toàn thành phố siêu thị đều bán hết. Bán hết a? Chúng ta bên này 5 cái dây chuyền sản xuất toàn bộ triển khai đều cung cấp không đến. Thật hay giả? Tiêu Soái một mặt mộng bức, mau đem điện thoại thối lui đến chủ giới diện, sau đó mở ra dấu lớn, chuyện này, chấm ngoặc kép, khi thấy bằng hữu trong vòng không ít người đều phát phúc mãn đa hình ảnh thời điểm, Tiêu Soái cả người trong nháy mắt đều hóa đá. Bằng hữu trong vòng theo tay vừa lộn, ít nhất 15-16 đầu đều là liên quan tới phúc mãn đa. Nhất là còn có người phát một đầu microblogging, phía trên tiêu đề là Mỹ thực streamer mộc mão tiểu tiểu khuynh tình đề cử. Chấm ngoặc kép, Vương Huyên phát bằng hữu vòng càng là trực tiếp phúc mãn đa đồ uống bạo hồng website trường. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạn tàu, đây không phải đang nằm mơ chứ. Chính mình liền ngủ một giấc mà thôi. Nháy mắt một cái, gà mái biến vịt rồi. Tiểu soái, ngươi đang nghe sao? Lúc này, trong điện thoại truyền đến Lý Kiến Quốc thanh âm. Tiêu soái lấy lại bình tĩnh, tranh thủ thời gian hồi đáp. Đang nghe vào nghe, ngươi nói, Lý Kiến Quốc nói ra. Hôm nay tiếp đến lượng lớn đơn đặt hàng, còn có một số đầu tư mục đích. Ta cùng Triệu Thúc có ý tứ là rèn sắt khi còn nóng mở rộng sản xuất. Ngày mai ngươi sớm một chút tới, chúng ta triển khai cuộc họp. Được, tiêu soái kềm chế kích động trong lòng đáp ứng nói. Cúp điện thoại, tiêu soái lập tức nằm ở trên ghế salon. Hắn hô to một tiếng. Ngoạn tao, lúc này phát tài a. Bạn thân có thể là đã chiếm 30% cổ phần a. Lúc này, nhất định phải thật tốt chúc mừng một thoáng qua ha ha ha ha. Các bằng hữu thân ái, ta lại tới. Tiêu soái cầm điện thoại di động lên liền phát một tấm phúc mãn đa ảnh chụp. Sau đó phía dưới viết lên, thần cấp cố vấn. Bổn nhân qua tay cái thứ hai sự kiện, bằng phúc mãn đa khởi tử hồi sinh. Cầu tán, bằng hữu phòng vừa phát ra ngoài. Phía dưới liền một loạt đáp lời Vương Vi Dân, đại sư đơn giản thần, Huy Vũ, Lý Nghiên, đại sư ngươi đơn giản vô địch a, lần này quá thành công. Vương Huyên, ca, ta phúc mãn đa đâu? Lý Tử Hân, hừ hừ, cũng có bản tiểu thư công lao. Chúc mừng không ít người, dĩ nhiên, đỏ mắt người liền càng nhiều. Hệ thống, đến từ Lý Duyệt đỏ mắt điểm số cộng 99. Hệ thống, đến từ Triệu Phi Dược đỏ mắt điểm số cộng 99. Hệ thống, đến từ Vương Minh đỏ mắt điểm số cộng 99. Một tiếng lại một tiếng hệ thống nhắc nhở âm như là tiền đường chiều tiếng bên tai không dứt. Nghe được tiêu soái là mở cờ trong bụng, khóe miệng đều nhanh liệt đến trên mặt trăng đi. Này một đợt có khả năng a này một đợt. May chính mình gen di truyền tốt, nhan trị cao, bằng không tốt như vậy hệ thống còn không biết phải rơi vào ai trên đầu đâu. Tiêu soái, hệ thống, hiện tại có nhiều ít điểm đỏ mắt điểm số rồi. Hệ thống, ký chủ trước mắt còn thừa đỏ mắt điểm số 2346 điểm. Wow, 2346 điểm. Đầu này bằng hữu vòng đơn giản nổ tung a. Hệ thống, chúc mừng ký chủ, thỉnh không ngừng cố gắng. Đó là nhất định phải không ngừng cố gắng a. Lại cố gắng một chút, liền đủ cho lão gia tử lần thứ hai khai quang. Hài lòng tiêu soái khẽ hát mà về tới trong phòng. Hắn vừa mở cửa, liền thấy trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Trần Hâm lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon. Tiêu soái hỏi, làm gì vậy? Cái giờ này nhân huynh còn chưa ngủ. Ngày mai không cần đi làm rồi. Ta cái kia ngủ được a? Trần Hâm chứng kiến tiêu soái trở về lập tức khổ khuôn mặt nói ra. Thế nào đây là? Bị công ty tiểu muội muội cho quăng. Tiêu soái làm đến Trần Hâm bên người. Cười ha hả hỏi. Trần Hâm nói ra, ngươi còn có mặt mũi nói. Còn không phải là bởi vì ngươi. Tiêu soái kinh ngạc nói. Liên quan ta cái dám con à. Ta lại không phải là các ngươi người của công ty. Trần Hâm, nếu ngươi là chúng ta công ty liền tốt. Ta cho ngươi biết. Ngày mai ngươi cho ta đưa ba dương ngươi kia là cái gì nước cà chua đi công ty của ta. Bằng không đám người kia không phải có ăn ta không thể. Tiêu soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hóa ra vẫn là đồ uống sự tình a. Dễ nói, ngày mai ta đi trong xưởng, trước ăn bài cho ngươi được không? Tiêu soái nói ra, Trần Hâm nhìn tiêu soái liếc mắt, nói ra, này con tạm được. Đông đông đông, đông đông đông, chấm ngoặc kép, đột nhiên, cửa phòng bị người gõ đến thùng thùng rung động. Ai không lễ phép như vậy a? Này đêm hôm khuya khoát, chẳng lẽ không biết nhấn chuông cửa sao? Tiêu soái lẩm bẩm đi tới cửa. Vừa mở cửa ra, liền thấy ăn mặc gấu nhỏ áo ngủ Vương Huyên nổi giận đùng đùng đứng tại cửa ra vào. Ta đồ uống đâu? Không đợi tiêu soái nói chuyện, Vương Huyên liền tức giận quát. cái kia quay hàm trống cùng kho chuột giống như đồ uống, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái sửng sốt một chút, lúc này hắn chợt nhớ tới, chính mình trở lại trong xưởng thời điểm giống như quên bàn giao cho biểu muội đưa một dương đi qua. Nói chuyện a, ta đồ uống đâu? Vương Huyên mắt to trừng mắt Tiêu Soái, lớn tiếng hỏi, ngươi đồ uống, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái linh cơ khẽ động, lúc này tuyệt đối đánh chết, không thể thừa nhận chính mình quên đi. Hắn giả bộ như không biết chút nào dáng vẻ, hỏi ngược lại, làm sao bọn hắn không cho ngươi đưa tới trường học đi sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.